Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, Bạch Thủy chuẩn bị ở sau. Nhưng hắn không biết là, Grapefruit Vương quốc bởi vì Quốc Vương Hobon chết, lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Những cái kia người có thực lực, đều đang đợi lấy một cơ hội, một cái quần hùng cùng nổi lên, tranh đoạt quốc vương chi vị cơ hội. Hobon chết quá mức đột nhiên, vương tử cũng bỏ mình trong đó. Toàn bộ vương quốc vương tộc toàn đều đã chết không sai biệt lắm. Cái này cho hữu tâm người lưu lại thừa dịp cơ hội. Vương vị, năng giả cư chi. Hobon năm đó là thế nào ngồi lên vương vị? Hắn là thông qua giết chết đời trước quốc vương mà ngồi trên đi. Đã Hobon có thể làm như vậy, vậy những này có thực lực đương nhiên cũng có thể. Nhưng các nàng không biết, bọn hắn đây là áp bách nhổ răng cọp. Luận thực lực, ai có thể so ra mà vượt Bạch Thủy? Thế tục quân đội, hoàn toàn không có cách nào đối phó giống Bạch Thủy năng lực như vậy người. Đây cũng chính là bọn hắn cũng không biết Bạch Thủy đã có ngấp nghé Greenfruit Vương quốc tâm. Không phải vậy, bọn hắn liền là có 100 đầu lá gan cũng không dám cùng Bạch Thủy tranh đoạt cái này vương vị. Hobon hắn cũng dám giết, chớ nói chi là bọn hắn. Khả năng ở trong mắt Bạch Thủy, bọn hắn những người này cùng sâu kiến cũng không có gì khác nhau đi. Chính phủ thế giới tại sao muốn tổ kiến hải quân? Không cũng là bởi vì hải tặc nhóm quá cường đại sao? Được rồi, ngay tại ở trong đó chọn một tốt thao túng một điểm người đi. Ta nghĩ Greenfruit Vương quốc bên trong cũng không thiếu khuyết giống như vậy người. Bạch Thủy một bên sờ lên cằm thầm nghĩ, một bên ngồi vào trong bồn tắm, sau đó thoải mái nằm trong bồn tắm, than dài một tiếng, nhắm mắt lại, thời gian một năm đi qua. Hải tặc thế giới y nguyên rất lớn, thế giới dung chuyển, tứ hoàng, quân cách mạng đều đang không ngừng hành động, nhưng cái này cùng luôn luôn bình tĩnh Đông Hải không có quan hệ. Toàn bộ Đông Hải trong năm ấy, chỉ phát sinh một việc lớn, cái kia chính là Greenfruit Vương quốc thành công gia nhập chính phủ thế giới. Có được tham gia chính phủ thế giới hội nghị quyền lợi. Bất quá! Làm cho người kỳ quái là, cuối cùng ngồi lên vương vị người, lại là ngay từ đầu vương vị cướp đoạt thời điểm thực lực yếu nhất một cái kia. Wilbert, đây là đương nhiệm Greenfruit Vương quốc tên quốc vương. Hắn đã từng đối thủ cạnh tranh tất cả đều bị hắn một tay mai táng tiến vào trong phần mộ. Mà cái này vương quốc sau khi lên đài chuyện làm thứ nhất, liền là đem Kuro đảo đặt vào mình phạm vi lãnh địa. Cũng thiết hạ chỉ có hắn có thể đi vào quy củ. Kẻ trái lệnh, lấy tội phản quốc luận xử. Không có người biết đây là vì cái gì. Nhưng có ít người đã đoán được. Pilbert có thể ngồi lên vương vị. Hẳn là cùng trên cái đảo này người nào đó có quan hệ. Khi Sengoku nghe được tin tức này thời điểm, hắn tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết Bạch Thủy hẳn là sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Bị đặt vào Greenfruit Vương quốc lãnh thổ về sau, Kuro đảo người từ đây rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề an toàn. Pilbert điều toàn bộ vương quốc nhất bộ đội tinh nhuệ, toàn bộ ngày 24 giờ tại đảo bốn phía tuần tra. Ngay cả một con ruồi cũng sẽ không bỏ vào. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên không bao gồm Bạch Thủy. Những cái kia binh lính tuần tra cũng được nhắc nhở. Đối với thường xuyên đột nhiên xuất hiện trên không trung Bạch Thủy, tựa như không thấy được đồng dạng, một tới hai đi, những người này cũng là đi theo Bạch Thủy học được mấy chiêu. Trở nên càng thêm tinh nhuệ, Bạch Thủy dạy bọn họ mấy chiêu, đương nhiên là mang theo mục đích tính. Một, cảm tạ bọn hắn đối Kuro đảo bảo vệ. Hai, lôi kéo giữa bọn hắn khoảng cách. Tại Pilbert bên người chôn xuống mấy khỏa cái đinh. 3. Tăng cường thực lực của bọn hắn, để bọn hắn đối bảo vệ Kuro đảo càng thêm để tâm. Cũng có thể để bọn hắn tốt hơn bảo vệ Kuro đảo. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.